Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 455, Newcastle, hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. 2. Toni Morrison chỉ chính là Sanderos vị trí. Liền chẳng hiểu ra sao địa được bóng đá West Bromwich Albion cầu thủ chạy cánh Chris Whelan ở lại. Sững sờ không tới một giây đồng hồ sau khi lập tức hiểu rõ ra, ở Mopri cười gằn bên trong, lại một lần nữa hướng về Sanderos nhào tới. Ô ô ô, St James hét lên kinh ngạc thanh. Newcastle các cổ động viên hầu như toàn bộ che con mắt của chính mình. Vừa nãy cái kia một cước chuyền nhầm thực sự là quá đòi mạng. Chỉ cần Sanderos vừa bị đột phá, như vậy Hugo Lloris sẽ phải trực tiếp đối mặt Whelan làm nhục. Thế nhưng thượng đế lại là một lần phong tao tận xương đến có thể ghi vào phòng thủ sách giáo khoa hoành thân chạm vị. Phòng thủ, bóng đá, lại như là một cái nghe lời luyến nhà chó con màu trắng cẩu như thế. Lại một lần nữa trở lại Sanderos dưới chân. Có điều, lần này cướp đoạn, mọi người liền có thể thấy được nhiều thứ hơn. Sanderos ở trong nháy mắt đó phản ứng cùng động tác là nhanh chóng như vậy. Cũng không còn trước đây ngốc cùng đông cứng. Lại như là một đài bị gì công giường một lần nữa bị lên dầu bôi trơn. Vận chuyển lên liền chi kẹt kẹt âm thanh đều không có. West Bromwich Albion cầu thủ chạy cánh Chris Whelan cùng dẫm vào vết xe đổ Morrison như thế. Đều há hốc mồm, miệng nó. Cái này hàng, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm cũng có chút sững sờ. Lão Lý xem xong Sanderos biểu diễn. Vào thời khắc ấy đột nhiên nhớ tới một cái chỉ thuộc về trong truyền thuyết nam nhân Trung Quốc. Giới bóng đá truyền kỳ người sắt Lý Thiết. Có người nói vị này tham gia 2002 World Cup cầu thủ quốc gia cướp đoạn vô địch. Thế nhưng truyền bóng càng thêm vô địch. Đại gia, xem ra 3 ngày trước liên quan với Sanderos sửa chữa. Hơi nhỏ thất bại a. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm sờ sờ chính mình bốc lên nhẹ nhàng râu mép cha cằm. Đăm chiêu, vừa lúc đó, St James tiếng kinh hô lại một lần nữa vang lên. Sanderos đoạn rơi xuống Chris Whelan bóng đá sau khi, lần này cuối cùng cũng coi như là không có lần thứ hai sai lầm. Trực tiếp tại chỗ một cái truyền dài đem bóng đá tàn nhẫn mà đưa hướng về phía trước sân. Ở nơi đó tiếp ứng cầu thủ là... rõ ràng là Ukraine đầu đạn hạt nhân Andrei Shevchenko. Oa ha ha ha ha. Không cần sợ. West Bromwich Albion ghế của huấn luyện viên trước lại một lần nữa nhớ tới bạc tiện tiếng cười. Là cái kia Ukraine lão già. Không cần sợ. Oli Sam, lên cho ta. Phòng thủ chết hắn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm khóe miệng phát họa ra một cái quỷ dị độ cong. Không cần sợ, 3 ngày trước, làm Lý Thống Phạm ngồi ô tô chạy như bay tiến vào Rickbon trụ sở huấn luyện. Chuyện làm thứ nhất chính là đi tới bên sân quan sát cây búa môn huấn luyện. Liền huấn luyện viên trưởng văn phòng đều chưa kịp vào xem một chút. Làm lão Lý bóng người xuất hiện ở sân huấn luyện một bên. Một loại rất kỳ quái bầu không khí lặng yên không một tiếng động lan tràn. Đó là hưng phấn. Khó có thể che giấu hưng phấn, còn có chờ mong, thời khắc này, tuy rằng trên sân bóng cây búa môn cũng không có đình chỉ huấn luyện. Thế nhưng là cùng nhau địa phát sinh một trận hoan hô. Từng cái như là uống chưa có tham nước hồng ngưu như thế. Trong chớp mắt hùng hổ hải sản không được. Ha, nha nha, mau nhìn, thủ lĩnh trở về. Italy anh chàng đẹp trai David Santon rất là hưng phấn. Ngươi còn cười, ngẫm lại trước mấy vòng gay gâu chiến tích đi. Ta có một loại dự cảm xấu. Chúng ta có thể, chết chắc rồi. Một lần nữa mọc ra một con rất sống động thích ca mâu ni kiểu tóc Marcelo nghĩ lại một hồi chính. Hắn một nguyệt biểu hiện, phía sau lưng một trận rét run. Ta tiến vào 3 cái bóng, 4 lần toàn trường tốt nhất. Đem mái đầu bạc trắng nhiễm bụi ngọn lửa màu đỏ tươi như thế Alan Smith. Nhàn nhạt chen vào một câu, ý tứ, ta lập công, ta không sợ, có điều, một lời chưa tất, Hết thảy cây búa đều dùng cực đoan ánh mắt bắt nạt nhìn vị này Newcastle mãnh nam. Cùng cái này không đoàn kết nhân dân quần chúng vô liêm sỉ ra hỏa phân rõ giới hạn. Trong đám người, Sanderos cùng Shevchenko là mong đợi nhất Lý Thống Phạm đến người. Ở vừa kết thúc cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng, chính là cái này Trung Quốc nam nhân, lời chót lưỡi đầu môi, đem hai người bọn họ dụ dỗ đến Newcastle. Hai, nan huynh nan đệ, nguyên bản còn hy vọng ở cái số này xưng sân bóng một bên thượng đế nam. Nhân chỉ đạo bên dưới một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân đây. Ai biết này xoay một cái gặp xuân, đúng là không có chờ đến. Trái lại rơi vào càng tàn khốc hơn, ngày đông giá rét. Chỉ có rất ít mấy lần ra trận cơ hội bên trong hai đứa biểu hiện đều là ngày càng lụn bại. Bị truyền thông cùng fan bóng đá suýt sắp liền cha đẻ mẹ ruột cũng không nhận ra. Không chút nào khuếch đại địa nói. Hai người quả thực chính là dùng phụ sản khoa cửa phòng khẩu nam nhân chờ đợi nhi tử sinh ra như. Thế chờ đợi người điên ly đến. Thời khắc này, rốt cục nhìn thấy người điên ly bóng người Sanderos cùng Shevchenko. Lệ rơi đầy mặt. Lý Thống Phạm hắng giọng một cái. Bày ra huấn luyện viên trưởng uy nghiêm đang chuẩn bị nói lên hai câu. Quá một tháng này tới nay biệt đi ra phát biểu miệng ẩn. Ai biết, đại gia xét nhà hòa. Trên A, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer sau lưng Lý Thống Phạm đột nhiên một tiếng kêu quái dị. Đang huấn luyện cây búa môn như là sớm có dự mưu. Trong chớp mắt cùng nhau tiến lên, đem Lý Thống Phạm tay chân nắm lên đến. Cao cao địa quăng lên bầu trời. A, Lý Thống Phạm phát sinh từng trận thảm tuyệt nhân luân tiếng kêu. Ta sợ độ cao. Chết tiệt. Mau buông ta xuống. Chấm ngoặc kép. Alan Shearer thời khắc này đều có chút đố kỵ. Lý Thống Phạm sắp tới. Nhiều viết đến bao phủ ở Rickbon trụ sở huấn luyện bầu trời mù mịt quét qua cạn sạch. Cây cối trùng thảo đều trở nên tươi sống lên. Như vậy xuất phát từ nội tâm khuôn mặt tươi cười cùng như vậy vui sướng tràn trề tiếng cười. Mặc kệ sử dụng bất luận biện pháp gì, Shearer đã rất lâu không có ở các cầu thủ trên người từng thấy. Mà Lý Thống Phạm vẻn vẹn là hướng về sân huấn luyện một bên như thế vừa đứng. Tất cả tốt đều đến rồi. Tất cả xấu liền muốn biến mất không còn tăm hơi. Cái này đến từ phương Đông Nam nhân. Trên người chính là có loại này để mỗi người đều vô điều kiện tin tưởng năng lực. Xa xa, đông viết bên trong ấm áp địa màu vàng dưới ánh mặt trời. Trong cửa cụ ông Son nhìn trên sân huấn luyện một màn. Khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra. Cười ha hả nhấp một miếng tiểu rượu. Ha ha, đến rồi. Hết thảy đều đến rồi. Nhìn lần này có ai còn có thể từ trên người Newcastle mang đi thắng lợi. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều này, trừ bọn họ ra chính mình, cũng không ai biết, một tháng trước cái kia chi người người sợ hãi chim khách quân đoàn. Liền như thế dễ như ăn cháo địa một lần nữa trở về. Huấn luyện kết thúc, ở huấn luyện viên trưởng văn phòng quan sát chính mình không trong khoảng thời gian này hết thảy. Thi đấu video, sau đó nghe huấn luyện nhân viên khắp mọi mặt báo cáo. Đợi được Lý Thống Phạm trở lại thành Đông Hải băng biệt thự thời điểm. Đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Lấy ra két sắt bên trong Hammer Go Bo OK. Lý Thống Phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà muốn lau đi màn hình LCD trên cho bụi. Sau đó chuyển được nguồn điện. Nhấn nút mở máy. Power button. Khởi động máy vi tính. Làm quen thuộc bối cảnh mặt bàn đập vào mi mắt. Lý Thống Phạm như lão nhân yêu Đông Phương bất bại đại nương như thế. Một lần nữa có một loại FM ở tay. Thiên hạ ta có, dũng cảm cảm. Chốc lát cảm khái sau khi di động chuột click FM 2009 hệ thống màu xanh ra trời mặt bàn cấp tốc kiện. Rất nhanh sẽ tiến vào game. Leng keng, player Lý Thống Phạm, nghỉ ngơi thời gian đã kết thúc. FM 2009 tiến vào bình thường hệ thống vận hành thời gian. Chúc ngài ở sau đó mùa giải chung du hí vui vẻ. Bởi ở hệ thống, nghỉ ngơi, trong lúc FM 2009 hệ thống cùng hiện thực trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ đình chỉ. Bởi vậy trước một quãng thời gian Newcastle ở trên thực tế luân phiên thê thảm chiến tích cũng không có đối với hệ thống tạo thành ảnh hưởng. mà Lý Thống Phạm cũng sẽ không vì thế gánh chịu hưởng ứng đánh đổi. Leng keng, nhắc nhở, nhắc nhở. Layer Lý Thống Phạm, hệ thống quét hình, Newcastle trạng thái trượt, đánh giá vì là 6.5 phân, so với một tháng trước giảm xuống 1.5, xin mau sớm điều chỉnh đội bóng trạng thái. Xin mau sớm điều chỉnh đội bóng trạng thái. Chấm ngoặc kép, ngay lập tức, hệ thống lại nhô ra này một loại nhắc nhở khuông. Click tiến vào Newcastle đội chủ lực đội hình mặt giấy sau khi Lý Thống Phạm bắt đầu tỉ mỉ xem kỹ mỗi một cái đội chủ lực cầu thủ trạng thái cùng tâm lý hoạt động. Bắt đầu vì là đón lấy chim khách quân đoàn tuyệt thế đại phản công, làm chuẩn bị. Ai biết không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình, máy vi tính bình trên Newcastle đội chủ lực 24 tên cầu thủ tên phía trước. Đều hiện lên màu xanh lục hình chữ nhật tiểu icon. Mặt trên cái nhìn, tâm tình chờ chút chữ. Không phải trường hợp cá biệt. Lý Thống Phạm kiên nhẫn tính từ lần lượt xem tới. Phát hiện hầu như hết thảy cái nhìn cùng tâm tình đều là một cái ý tứ, gần nhất đội bóng. Chiến tích bất ổn, bảng tổng sắp bị MU vượt qua. Bức thiết hy vọng huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm có thể sớm viết trở về. Tái hiện trên giữa mùa giải Newcastle vô địch huy hoàng. Chấm ngoặc kép, xem xong cây búa môn tâm tình. Lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn Lý Thống Phạm. Trong lòng không nhịn được lại là một trận dương dương tự đắc. Ngay lập tức, lão Lý từ FM2009 hệ thống bên trong truy cập mỗi một cái cầu thủ trạng thái. Một phen kiểm tra sau khi phát hiện Michael Owen, Alan Smith cùng Juan Mata mọi người. Ở vừa kết thúc trong một tháng này trạng thái duy trì không sai. Mấy trận thi đấu bên trong giao ra giải bài thi tuy rằng không bằng trên giữa mùa giải xuất sắc. Nhưng cũng coi như là đáng giá xưng đạo. Mà ngoại trừ mấy vị này lão tư cách cầu thủ ở ngoài. Cái khác như David Santon cùng Măng Xiên chờ tuổi trẻ cây búa. Tựa hồ liền muốn thu được Lý Thống Phạm rời đi ảnh hưởng khá lớn. Một tháng trước bọn họ mùa giải, chàng đều đạt được, đều ở 7.0 trở lên, mà vẻn vẹn quá một tháng. Hệ thống đánh giá liền đã biến thành 6.78 khoảng trường. Trái phải, có thể thấy bọn họ ở trong một tháng này biểu hiện là làm sao gay gâu. Lâm thời huấn luyện viên trưởng Alan Shearer coi như là Mourinho, linh hồn phụ thể. Phỏng chừng mang theo như vậy một đám trạng thái cầu thủ. Cũng đừng nghĩ đánh ra tốt chiến tích. Ngoại trừ thi đấu trạng thái, phương diện này biến hóa ở ngoài. Cầu thủ, năng lực trị số cũng phát sinh ra biến hóa mặc kệ là cầu thủ trẻ vẫn là lão nhân. Căn cứ FM2009 hệ thống phản ứng. Hầu như mỗi một cái cầu thủ năng lực trị số tại đây cái một tháng bên trong đều có sự khác biệt. Trình độ lui bước. Steven Taylor tốc độ cùng lực bộc phát từng người hạ thấp một cái trị số. Thủ môn Hugo Lloris phản ứng cùng tập trung từng người hạ thấp một cái trị số. Mà tất cả mọi người bên trong trị số hạ thấp lợi hại nhất. Nhưng là đập Stowe lôi cùng Gareth Bale. Hai người này tuổi trẻ tiểu tử thân thể. Kỹ thuật cùng tinh thần ba cái phương diện năng lực hầu như đều có mức độ lớn giảm xuống. Đương nhiên, tin tức xấu không ngừng. Tin tức tốt cũng không phải không có. Khiến Lý Thống Phạm thoáng yên tâm chính là đội chủ lực 24 người bên trong hầu như mỗi một cây búa ở FM2009 tinh thần năng lực. Kỹ thuật năng lực cùng thân thể có thể thu trị số mặt sau. Đều xuất hiện một cái nho nhỏ màu xanh lục hướng trên tiểu mũi tên. Tuy rằng chỉ là 45 độ tà góc hướng lên trên mà cũng không phải là 90 độ bay thẳng đến trên. Thế nhưng này đã nói rõ đội chủ lực các cầu thủ trị số bắt đầu chậm chậm tăng trở lại. Là một cái không sai dấu hiệu. Quan sát xong tất cả mọi người thi đấu trạng thái cùng trị số năng lực ở trong một tháng này. Biến hóa sau khi Lý Thống Phạm đem hết thảy sự chú ý đều tập trung vào bốn người trên người Ronaldo. Nikola Zizic, Sander Rose cùng Shevchenko. Ronaldo trong trận đấu bị thương. Cho tới bây giờ còn nhất định phải tu dưỡng đại khái 3 vòng thời gian. Bởi quãng thời gian này tới nay tên mập bởi vì bị thương vắng chỗ huấn luyện. Hắn ở FM2009 bên trong trị số giảm xuống lợi hại. Lý Thống Phạm suy nghĩ một lát. cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ đối với Ronaldo sửa chữa. Để hắn ở Y Đằng Vân khí công châm cứu dưới chậm rãi khôi phục tốt hơn. Hỗn huyết tiểu thùng cơm GG ở FM2009 hệ thống bên trong tên màu sắc là màu xám đậm. Và những người khác diễm màu xanh lam có vẻ không giống. Điều này là bởi vì tiểu tử bị thuê ở bên ngoài nguyên nhân. Mà GG hiển nhiên cũng là trong một tháng này Newcastle cầu thủ bên trong duy nhất một cái trị số. Vẫn cứ đang thong thả tăng trưởng cầu thủ. Ở kế đá với Sampdoria sau cuộc tranh tài. GG vì là AC Milan thay thế bổ sung ra trận 4 thứ. Đánh vào 2 hạt ghi bàn. 2 lần kiến tạo. Chính đang thong thả trưởng thành bên trong. Tiếp đó, Lý Thống Phạm nhất định phải mau chóng hoàn thành. Chính là Senderos cùng Shevchenko hai người này mới gia nhập liên minh cầu thủ cải tạo công trình. Senderos vấn đề chủ yếu xuất hiện ở trong lòng phương diện. Năm đó hắn ở đỉnh cao thời kỳ bị châu Phi lưu Đức Hoa, Drogba vô tình cường diệt sau khi trong trận đấu vẫn khó có thể tập trung tinh thần, hết sức khuyết thiếu tự tin. Điều này làm cho hắn rơi vào sai lầm tự trách tự tin thiếu hụt lại sai lầm tự trách nữa lại tự tin. Trôi đi ác tính tuần hoàn bên trong, lại như là rơi vào lưu xa bên trong người. Càng dẫy dụa liền hãm đến càng sâu. Cuối cùng gặp ngập đầu tai ương. Mà biểu hiện ở FM2009 hệ thống bên trong. Senderos mấu chốt chính là ở tinh thần năng lực phương diện. Biểu hiện ở cụ thể năng lực bên trong. Chính là xâm lược tính. Quyết tâm. Quyết đoán. Công tác tập trung vào. Chấn định. Dự đoán chờ trị số đã thấp hơn đỉnh cấp giải đấu cầu thủ số bình quân trị 14. Đồng thời vẫn còn không ngừng giảm xuống bên trong. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy luân hạ xuống, Lý Thống Phạm dám cam đoan, không ra 3 năm, Senderos sẽ bị trở thành một liền, bên trong tháo giải đấu, đều đá không được hạng bét. Cầu thủ, có điều hiện tại mà, hết thảy đều vẫn tới kịp, bởi vì Senderos nội tình vẫn còn, vẫn cứ có năm đó Arsenal đỉnh cao thời kỳ 7-8 thành công lực, chỉ cần lợi dụng FMMM sửa chữa thỏa đáng. Lại phối hợp hiện thực thi đấu bên trong xảo diệu tôi luyện. Đem cái này Thụy Sĩ to con một lần nữa điêu khắc trở thành Mỹ Ngọc. Đối với Lý Thống Phạm tới nói cũng không phải việc khó. Liền, lão Lý tổng cộng tiêu tốn 20 điểm số nhân phẩm. Đem Senderos trở lên trị số dành cho không giống trình độ tăng cao. Đặc biệt dự đoán, xâm lược tính. Chấn định cùng công tác tập trung vào này 4 hạng chủ yếu tinh thần năng lực từ 14 trở. Xuống tăng cao đến 17. Như vậy trị số, coi như là so với tiểu Superman, Steven Taylor, cũng không kém chút nào. Sửa chữa xong Senderos tinh thần năng lực sau khi, Lý Thống Phạm cũng không có liền như vậy coi như thôi. Bởi vì căn cứ đinh ốc ở Arsenal hậu kỳ cùng AC Milan thời kỳ biểu hiện đến xem. Hắn đang trưởng thành phát dục sau khi xoay người tốc độ trở nên chậm lại. Hơn nữa thể chất cũng không tốt lắm. Rất dễ dàng bị thương. Lý Thống Phạm tác tính lần thứ 2 tiêu tốn 10 điểm số nhân phẩm. Đem Senderos thân thể thuộc tính bên trong linh hoạt cùng thể chất 2 hạng. Cùng với cơ bản tin tức bên trong xu hướng bị thương 1 hạng làm sửa chữa. Như vậy, Senderos sửa chữa mới xem như là hoàn toàn kết thúc. Sau đó đến phiên Ukraine đầu đạn hạt nhân Andrei Shevchenko. Cùng Senderos không giống, Shevchenko chủ yếu vấn đề cũng không phải là tâm lý, mà là ở tuổi tác tăng trưởng tình huống thân thể cơ năng thoái hóa quá nhanh. Cho tới không cách nào thích ứng kịch liệt đỉnh cấp giải đấu. Thân thể thoái hóa dẫn đến đầu đạn hạt nhân kỹ thuật năng lực cũng không thể phòng ngừa giảm. Xuống. Có rất nhiều trước đây có thể thích làm gì thì làm được kỹ thuật động tác. Hiện tại bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể làm được. Ở FM2009 hệ thống bên trong, Shevchenko thân thể điều kiện phương diện tốc độ, lực bộc phát, linh hoạt, cường tráng, sức chịu đựng đều mức độ lớn giảm xuống. Mà kỹ thuật năng lực phương diện lừa bóng, sút gôn, đánh đầu chờ cũng xuất hiện lại hàng xu thế. Cành cây mặt sau đều có một cái hồng nhạt sắc tiểu mũi tên. Lý Thống Phạm nhịn xuống đau lòng. tiêu tốn 26 điểm điểm số nhân phẩm, đem Ukraine tiền đạo các hạng trị số đều một lần tính tăng lên tới vị. Trong đó sút gôn, đánh đầu đạt đến 18, tốc độ, lực bộc phát đạt đến 18, linh hoạt trở thành 15, sức chịu đựng 15, lừa bóng 16. Như vậy trị số hầu như đạt đến Shevchenko ở AC Milan đỉnh cao thời kỳ trăm phần chi sao sao 10 trình độ. Dựa theo FM2009 hệ thống cầu thủ năng lực trị số theo tuổi tác tăng trưởng biến hóa quy luật. Sửa chữa sau trị số có thể bảo đảm Shevchenko chỉ ít trong tương lai 3 năm người trung gian cầm. Châu Âu nhất lưu tiền đạo trình độ. Huống chi, Lý Thống Phạm còn có thể thông qua lập ra huấn luyện bao phương thức đến duy trì cầu thủ năng. Lực, Shevchenko khôi phục tích viết đạn hạt nhân lướt qua. Không gì không xuyên thủng, khủng bố năng lực. Chỉ viết có thể chờ. Duy nhất để lão Lý có chút thịt đau chính là ở FM2009 hệ thống các hạng đếm lạm phát đại trong hoàn cảnh. Sửa chữa Shevchenko cùng Senderos tổng cộng tiêu tốn chính mình 56 điểm điểm số nhân phẩm. Chính mình còn sót lại 212 điểm điểm số nhân phẩm. Xem ra, lão tử lại đến thắt lưng buộc bụng quá tháng ngày. Muộn tao nam rất là phiền muộn. Cắt bóng. Senderos chuyền bóng chuyền dài. Shevchenko. Chấm ngoặc kép. Bình luận viên Setser ở rít gáo. Bóng đá vượt qua hơn một nửa cái sân bóng. Hướng về West Bromwich Albion đi vào bay đi. Tuy rằng thi đấu thắng bại đã bị Owen cùng Juan Mata cùng Crespo phán định. Thế nhưng lần này tấn công, nhưng tác động 10 triệu người trái tim. Bởi vì khởi xướng tấn công người gọi là Felipe Senderos. Càng bởi vì nhận chung kết lần này tấn công người gọi là Andrei Shevchenko. St. James trong bầu trời đêm. Bóng đá đang bay. Mà St. James trên sân cỏ. Shevchenko ở truy. Trái tim nhảy lên âm thanh. Để Shevchenko không nghe được trên khán đài truyền đến cổ động viên tiếng hô. St. James không khí trở nên sền sệt. Tựa hồ muốn giữ lại Shevchenko bước chân. Thế nhưng, Ukraine tiền đạo nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy. Cảm thấy đến hai chân của chính mình là như vậy kiên cường. Như vậy mạnh mẽ, mỗi một lần đạp ở trên sân cỏ. Hắn đều có thể cảm giác được dưới chân truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Phía sau lưng lại như là hỏa tiễn nâng lên khí như thế. Để hắn có thể phá tan tất cả hữu hình cùng vô hình ràng buộc. Lấy hồi lâu không từng có quá mũi tên rời cung như thế tốc độ. Nhằm phía trước đó mới. Bên người, phòng vù vù vang vọng. Một cái lại một người mặc màu da cam West Bromwich Albion đội phục bóng người. Bị hắn vượt qua. Vào lúc này, St. James ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi. Rốt cục vang lên cái kia đã sớm nên vang lên tiếng hoan hô. Nhìn trên sân bóng người đàn ông kia lôi vân phong hung bạo như thế bao phủ hướng về đối thủ vùng cấm, Newcastle người đột nhiên phát hiện, ngày hôm nay không chỉ Senderos biểu hiện vượt qua dự liệu của bọn họ. Thậm chí ngay cả già nua Shevchenko đều biểu hiện ra tốc độ không thể tưởng tượng và khí thế. Tiếng vỗ tay, càng ngày càng hưởng, như là mãnh liệt mà đến sóng lớn. Oa ha ha, gào, gào gào gào. Không, chết tiệt, nhanh đi ngăn cản hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Chấm ngoặc kép, nhếch môi vừa nở nụ cười một nửa. Tony Mopri trong chớp mắt phát hiện sự tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Bởi vì, trong miệng hắn cái kia Ukraine lão già. Dĩ nhiên bùng nổ ra khó mà tin nổi nhất năng lượng. Như là Ferrari xuất đi xe cũ như thế ung dung bỏ rơi 3-4 tên bản mới cầu thủ hậu vệ. Hung hăng sáp nhập chỗ nguy hiểm nhất. Bóng đá ở bên ngoài vùng cấm biên giới bắt đầu trụy xuống. West Bromwich Albion hậu vệ Olsen cắn răng trước mặt mà lên. Hắn rõ ràng chính mình nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm quấy nhiễu Shevchenko. Nhất định phải làm cho người Ukraine không có cách nào ngay đầu tiên đem bóng ngừng ổn. Chỉ có như vậy mới có thể kéo dài thời gian lấy chờ đợi đội hữu trợ giúp. Kỳ thực hắn vốn có thể vò thẳng đi tới cắt bóng. Thế nhưng vừa nãy Shevchenko đang đột phá trong quá trình biểu hiện ra tốc độ và khí thế để hắn sợ. hãi. Nguyên bản tự tin tràn đầy có thể phòng vệ cái này Ukraine ông lão Olsen. Khiếp đảm, đáng tiếc chính là Shevchenko căn bản không cho hắn làm quấy nhiễu cơ hội. Đối mặt bay xuống bóng đá, Ukraine tiền đạo cũng không có lựa chọn dùng chân đi dừng bóng, mà là lấy một loại làm người không thể tưởng tượng nổi động tác dùng vai. Chạy trốn bên trong một lần nghiêng người rất kiên, đem bóng đá một lần nữa khái lên. Bất thiên bất ỷ một đạo tiểu đường vòng cung vừa vặn lướt qua Olsen đỉnh đầu. Khí thế hùng hổ xông lên West Bromwich Albion hậu vệ chỉ kịp nắm lấy một mảnh không khí. Tại đây trong nháy mắt, St James tiếng vỗ tay cùng hoan hô, đột nhiên lại phàn cái trước đỉnh cao. Toàn thế giới, không biết có bao nhiêu Shevchenko cổ động viên, đều ở toàn thắng quan tâm địa nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Chỉ lo bỏ qua dù cho một giây đồng hồ, tiến vào đi. Tiến vào đi, xin ngươi ghi bàn đi. Ở vô số viên, ầm ầm ầm, địa kinh hoàng trái tim nhảy lên kịch liệt bên trong. Hết thảy đã từng yêu thích quá, hiện tại vẫn cứ yêu thích cái này Ukraine nam nhân cổ động viên. Đều ở không tiếng động mà cao giọng hô lớn. Quả bóng lướt qua Olsen đỉnh đầu, bắt đầu cực tốc tam tích. Shevchenko theo sát mà lên, đã bày ra sút gôn động tác, mà hốt hoảng thất thố Olsen cũng không tiếp tục đi kiêng kỵ tại đây cái địa điểm phạm quy gặp mang. Đến penalty, vội vã dùng một lần rất khoách đại kiên va liền đâm đến. Ta năm nay 24 tuổi, thân thể cường tráng, mà ngươi đã 32 tuổi. Lão hủ sắp không xong rồi. Lão tử liền không tin va có điều ngươi. Thế nhưng, làm vai đụng tới Shevchenko trên người, Olsen con ngươi lại bắt đầu gấp gáp co rút lại. Bởi vì, hắn trong chớp mắt cảm giác mình đụng vào chính là một bức tường. Một bức dày đặc tảng đá tường, mà không phải thân thể máu thịt. Quá kiên cố, thân thể cường tráng Olsen không những không có đem Shevchenko đụng vào, trái lại lảo đảo nghiêng qua một bên. Vừa lúc đó, ầm, vang lên giòn giã tiếng vang lên. Bóng đá ở Shevchenko dưới chân hóa thành tia chớp màu trắng. Không có chút hồi hộp nào địa ở toàn cuộc tranh tài bên trong lần thứ 4 xuyên thủng West Bromwich Albion khung thành, tiến vào rồi. Thời khắc này, bình luận viên Setser còn chưa kịp gọi ra. Vô số Shevchenko fan bóng đá đã lệ rơi đầy mặt. Hắn rốt cục ghi bàn sao? Đây là cỡ nào đẹp đẽ ghi bàn a? Cái kia liên tiếp hình ảnh là như vậy xa xôi, rồi lại quen thuộc như vậy. Liền ngay cả thân thiết nhất cái Shevchenko fan bóng đá, tựa hồ cũng đã không nhớ rõ. Shevchenko lần trước đánh vào xinh đẹp như vậy ghi bàn là vào lúc nào? Hu, u ô, Setser rốt cục phản ứng lại đây, đúng là Shevchenko. Shevchenko, Shevchenko, Shevchenko, Shevchenko, hắn ghi bàn. Ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, ghi bàn rồi. Đây là một hạt đẹp đẽ tới cực điểm ghi bàn. Đến từ Sanderos ở hậu trường kiến tạo. Đây là hai cái bị toàn thế giới xưng là hàng lởm cầu thủ liên thủ bày ra một lần thế tiến. Công, 4-0, West Bromwich Albion xong đời. Tony Mopri xong đời. Trên sân, ghi bàn sau khi Shevchenko thoáng sững sờ. Kịch liệt nhịp tim để hắn có chút nghe không rõ bên tai âm thanh. Nhưng nhìn trên đài vui mừng nhưng rõ ràng như thế ánh vào đến tầm mắt của hắn. Các cổ động viên vung vẩy bắt tay cánh tay, vỗ tay, nhảy lên, nước mắt cùng nụ cười ở cùng một giây đồng hồ xuất hiện. Mà St James sôi trào, để hắn rốt cục xác nhận một chuyện ghi bàn. Ta, thật sự ghi bàn, dù cho kiên cường như sắt. Ukraine đầu đạn hạt nhân vào đúng lúc này cũng không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống bên trong vùng cấm trên sân cỏ, không kìm lòng được địa lệ rơi đầy mặt. Thời khắc như vậy chính mình không biết chờ đợi bao nhiêu thời gian thời khắc. Rốt cục thật sự đến tới sao? Shevchenko căn bản không có ý thức đến vừa nãy chính mình đánh vào một kẻ cỡ nào đặc sắc ghi bàn. Có thể đối với hắn mà nói, làm sao ghi bàn đã không còn quan trọng nữa. Trọng yếu chính là ghi bàn bản thân. Là một người đã từng vô số nhà giàu theo đuổi thế giới cấp tiền đạo. Vốn là đơn giản nhất ghi bàn. từng có lúc đối với hắn mà nói đến nhưng là như vậy không dễ dàng. Coi như là một cái đối với thi đấu thắng bại đã không có ý nghĩa gì ghi bàn. Đều sẽ để hắn dễ dàng mừng đến phát khóc. Làm Sanderos cùng cái khác đội hữu chạy trốn đến vùng cấm bên trong. Hướng về hắn ủng ôm tới. Shevchenko đứng lên đến dựng đứng lên cánh tay của chính mình. Estijem rượu người hai mắt dưới ánh đèn. Một chuỗi óng ánh chân châu từ ngón tay của hắn tung xuống. Tung bay. Đó là nam nhi nước mắt. Nước mắt đang tung bay. Mà Estijem vẫn ở vui mừng. Lý Thống Phạm khóe miệng vẽ ra tuyệt vời ý đường vòng cung. Làm Shevchenko khôi phục tích viết thân thể điều kiện. Kinh nghiệm của hắn thậm chí muốn so với thiểm điện sát tay. Michael Owen còn đáng sợ hơn. Vừa nãy West Bromwich Albion hậu vệ Olsen lần đó cố ý xông tới. Đổi làm bất luận cái nào càng cường tráng tiền đạo. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất định sẽ ngã chổng vó. Thế nhưng kinh phong phú Shevchenko nhưng đã sớm biết đối thủ chó cùng rứt dậu bên dưới nhất định. Sẽ lấy như vậy động tác. Vì lẽ đó sớm điều chỉnh trọng tâm. Có người đã từng như vậy cảm thán quá, mỗi một thế giới cấp tiền đạo đều có chính mình đặc biệt ghi. Bàn phương thức, xem Ronaldo đồng hồ con lắc thức, xem Raul gót chân, xem Van bên trong vùng cấm cướp điểm, xem Inzaghi đi khắp với Việt vị tuyến trong lúc đó. Thế nhưng, không ai nói rõ được Shevchenko đặc biệt sút gôn phương thức là cái gì. Hắn có thể cướp điểm, có thể sút xa, có thể đánh đầu. Có thể đánh vào đá phạt. Sút gôn tựa hồ đã trở thành cái này người Ukraine bản năng. Chấm ngoặc kép. Mà vào hôm nay. Như vậy bản năng ở Estijem tỏa ra như vậy sặc sỡ lóa mắt. Shevchenko ở ghi bàn trước cái kia liên tiếp nhanh như chớp chạy trốn cùng không thể tưởng tượng. Nổi vai gõ bóng hơn người. Khiến Estijem 60.000 nhiều người hoa mắt mê mẩn. Tựa hồ từ nơi sâu xa đã sớm nhất định. Chỉ có như vậy đặc sắc ghi bàn, mới xứng được với chứng kiến đầu đạn hạt nhân niết bàn sống lại. Để Estijem mỹ lệ bầu trời đêm chứng kiến, Newcastle thu hoạch một tên vĩ đại xạ thủ. Mà ở Estijem chứng kiến kỳ tích thời khắc, một bên khác, có một người nhưng ô hô kêu thảm một tiếng. Liếc mắt té xỉu ở ghế ngồi West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Tony Mowbray. Xui xẻo Mowbray ở Shevchenko ghi bàn trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, hắn biết, chính mình triệt để trở thành một cái thằng hề. Cuộc tranh tài này qua đi, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ nước Anh. Không, là toàn bộ Europa đại lục thậm chí toàn bộ thế giới trò cười. Có thể, từ nay về sau mỗi khi mọi người nói đến West Bromwich Albion. Đều sẽ nhớ tới có một người gọi là làm Tony Mowbray thằng hề. Từ lúc trước vô tri hung hăng đến thi đấu tới gần kết thúc lúc sợ hãi bôn hội. Là dùng thế nào một loại bi ai phương thức bị người điên ly đánh tan. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Bên sân phát sinh hỗn loạn. Tony Mowbray té xỉu ở chỉ huy chỗ ngồi. West Bromwich Albion ghế dự bị loạn tung tùng phèo. Hôn mê Mowbray bị cáng cứu thương nhấc đi rồi. Lẽ nào hắn bệnh tim đột phát? Setser rất là hiếu kỳ. Bức. Sau 20 phút, làm trận đấu kết thúc hai ngắn ba trường tiếng còi vang lên. Estijem không thể ngăn cản địa trở thành vui mừng đại dương. 20 phút trước, Tony Mowbray đột nhiên ngất làm cho cả West Bromwich Albion trở thành một đám quân lính tản mạn. Mất đi huấn luyện viên trưởng chỉ huy bọn họ đối mặt như hổ như sói chim khách quân đoàn binh bại. Như núi đổ, ở cuối cùng hơn 20 phút thời gian trong lại ném ba bóng. Rốt cục lấy khó mà tin nổi 7, không thua trận thi đấu. Mà Newcastle thì lại lấy 2 hiệp 7, 2 tổng số điểm tiến vào 08-09 mùa giải England League Cup. Trận chung kết, khác một khối sân bãi trên. Cũng chia ra Newcastle ở cúp liên đoàn bên trong trận chung kết đối thủ Tây Ban Nha béo U Benitez. Xuất lĩnh The Red Liverpool ở chiến thắng vòng bán kết đối thủ Portsmouth sau khi đạt được một cái khác trận chung kết ra trận quyền. Bọn họ đem ở một tuần sau khi cùng Lý Thống Phạm hội sư Wembley sân bóng. Quyết chiến cúp liên đoàn. Newcastle, cơ hội báo thù đến rồi. Bởi vì ở Ly Thống Phát rời đi cuộc so tài thứ nhất bên trong, chính là Liverpool chung kết chim khách quân đoàn ở 08-09 mùa giải toàn thắng kỷ lục. Để cho Newcastle người vô tận tiếc nuối. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.